Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 376, thành công. Về Kaido, kỳ thực Roy đã là hiểu không sai biệt lắm. Thế nhưng cụ thể trải qua cho hắn cũng không rõ ràng lắm. Làm một kẻ xuyên qua, Roy cũng rất tò mò người kia rốt cuộc là làm sao đụng tới. Vegapunk chứng kiến cái kia còn chưa khỏe, cũng có cách mạnh quân cán bộ ở bên cạnh bảo vệ. Vì vậy mở miệng nói, kỳ thực trước đây nghiên cứu huyết thống bởi vì sớm đã bị thế giới chính phủ phát hiện, bọn họ vẫn đều đang đợi ta nghiên cứu kết quả. Thí nghiệm người thứ nhất nhân bản đi ra thời điểm, ban đầu huyết thống ước số cũng không phải là ở người trên người nghiên cứu, mà là thông qua động lực nghiên cứu ra được. Sau đó bị thế giới chính phủ phát hiện nghiên cứu được sau đó. Hải quân đột kích nghiên cứu sở. Lindbergh đã ở trong hội. Khi đó nghiên cứu sở bên trong một đám người đều nhìn chằm chằm huyết thống ước số. Ở thành công ngày đó liền bị công kích rồi. Ta cũng được giúp đỡ. Sau đó ta đến rồi Punk Hazard. Giới chính phủ dùng tiền cho ta kiến tạo nghiên cứu sở, khi đó ta còn tưởng rằng là thế giới chính phủ ủng hộ nghiên cứu của ta thành quả. Không nghĩ tới những tên kia lại là đang đánh trường xanh bất lão chủ ý, người nào thống trị không có trường sinh ý tưởng. Ốp ốp Nomi Fruit có thể làm thủ thuật. Thế nhưng ốp ốp Nomi Fruit muốn phục vụ toàn bộ thiên long nhân cũng không thể nào làm được, bọn họ muốn đi qua huyết thống ước số nhân bản thân thể của chính mình. Đem ý thức của mình phục chế đi qua. Đạt được trường xanh bất tử mục đích. Vội vã với áp lực của bọn họ. Ta không có cách nào. Chỉ có thể bang trợ bọn họ nghiên cứu. Khi đó bị đưa tới nghiên cứu đối tượng đều là hải tặc, còn có các chủng tộc nô lệ. Ta lấy ra mỗi người bọn họ huyết thống. Bắt đầu tiến hành cao dung hợp. Thực sự là một cái đáng sợ thực nghiệm. Một ngày thành công, sẽ chế tạo ra một cái quái vật đi ra. Lindbergh làm khoa học gia. Mặc dù hắn thích nghiên cứu vũ khí. Thế nhưng hắn làm đau cũng là huyết thống ước số nghiên cứu một thành viên, khi đó niên kỷ của hắn còn nhỏ. Bất quá xác thực Lindbergh là một cái không hơn không kém thiên tài. Tự nhiên biết cái này nghiên cứu nếu như thành công, biết sản sinh đáng sợ dường nào ảnh hưởng. Vegapunk gật đầu nói, không sai. Là một cái điên cuồng thực nghiệm. Bởi vì thiên long nhân muốn nhìn một chút. Tất cả chủng tộc dung hợp ở một đưa đến cuối cùng có thể chế tạo ra dạng gì huyết thống. Cứ như vậy, trải qua rất dài là thời gian yêu cầu. Nhân bản người bị nghiên cứu ra. Thế nhưng thiên long nhân cũng không hài lòng. Bọn họ còn có càng nhiều ý nghĩ điên cuồng. Bọn họ bên ngoài tới muốn đem người và động vật xác nhập nghiên cứu. Này nhân bản người bọn họ cũng không hài lòng. Gia nhập máu của động vật thống sau đó. Lại trải qua một đoạn thời gian rất dài. Thực nghiệm kết quả hiện ra. Chúng ta chế tạo ra một cái chân chính quái vật. Quái vật kia cư nhiên ra đời tự thân ý thức. Mặc dù có thời điểm không kìm chế được nỗi lòng, nhưng là thật là ra đời một cái nhân vật đáng sợ. Thậm chí ta dùng các loại biện pháp giết chết hắn cũng không có cách nào đem giết chết. Mỗi một lần tử vong đều sẽ làm cho quái vật kia trở nên càng cường đại hơn. Bởi vì dung hợp hắn quá nhiều huyết thống. Bên ngoài tới là Fruit năng lực huyết thống. Cái tên kia thành một cái không gầy không giữ quái vật. Bầu trời, lục địa, hải dương đều không làm gì được hắn. Giết chết hắn sẽ chỉ làm thực lực của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Rốt cục ở một ngày nào đó, cái tên kia xông phá hải quân phòng thủ, ly khai thực nghiệm thất. Khi đó hình như là hải tặc vương Roger bị bắt trước qua thật lâu. Sau lại ta mới biết được, cái tên kia ở trên biển khơi làm mưa làm gió, đồng thời bị người xưng là bách thú Kaido. Nghe được Vegapunk nói, tất cả mọi người cảm giác sợ run lên. Người nào cũng không nghĩ tới tứ hoàng thì ra là như vậy bị chế tạo đi ra. Đối với tứ hoàng đáng sợ sức chiến đấu, người ở chỗ này đều biết. Kaido là một nhân tạo tứ hoàng. Tin tưởng một ngày bị công bố ra ngoài, đem sẽ khiến sóng to gió lớn. Muốn đến bây giờ Kaido đang ở tiến công Mariezoa. Người ở chỗ này đều lộ ra nụ cười. Đây chính là tự làm tự chịu a. Thế giới chính phủ cùng thiên long nhân chế tạo ra quái vật. ngày hôm nay lại đang công kích bọn họ. Sợ rằng Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ đều sẽ cảm thấy hối hận không thôi. Revegerpunk thở dài, nói rằng cuối cùng Thiên Long Nhân chung kết cái kia thực nghiệm. Bọn họ đem một người khác đưa đến bên cạnh ta. Hy vọng ta nghiên cứu Devil Fruit. Nói đến đây, Revegerpunk nhìn một nhãn Dragon. Bất quá hắn không có nói tiếp, mà là chung kết cái đề tài này. Kaido thực sự không có biện pháp gì giết chết hắn sao? Roy hỏi. Có, Kaido tên này ta là ban cho hắn. Cái tên kia vẫn còn ở dùng sao? Chỉ là một biện pháp cần phải mượn một vật. Revegerpunk nói rằng, vật gì vậy? Roy hiếu kỳ hỏi. Một số vật gì đó ở Thiên Long Nhân trong tay là Thiên Long Nhân mạnh nhất vũ khí. Revegerpunk nói rằng, Roy vừa nghe lập tức ngậm miệng lại. Lại là Thiên Long Nhân trên đầu một số vật gì đó. Nói như vậy, muốn giết chết Kaido hầu như là không có khả năng. Bất quá Roy thật tò mò. Trước đây Kaido vết thương trên người. Cái kia chế tạo vết thương người hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Có thể muốn biết giết chết Khải Nhiều Đích phương pháp xử lý. Còn cần từ trên người của người kia vào tay. Đang ở Roy vẫn còn đang suy tư làm sao đi tiếp xúc người kia thời điểm. Revegerpunk kinh hô một tiếng. Rốt cục được rồi. Roy đem ánh mắt nhìn về phía khí cụ kia bên trong. Đọc cái đã hoàn thành 100%. Revegerpunk mở ra cái kia dụng cụ. Xuất ra rồi hình một vòng tròn cầu đi ra. Revegerpunk đem viên này cầu cầm ở trong tay trân trọng đưa cho Dragon. Nói vật này hao tốn ta hơn 20 năm. Ngày hôm nay cuối cùng thành công. Thực sự là thật không ngờ. Ngươi cầm A, nếu như các ngươi thật muốn đối với Thiên Long Nhân động thủ. Phải cần muốn vật như vậy. Bằng không thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Thiên Long Nhân trong tay một số vật gì đó thật sự có đáng sợ như vậy. Lindbergh hiếu kỳ hỏi. Rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Ngày bộc phát ra, hủy diệt thế giới này cũng không là vấn đề. Revegerpunk trịnh trọng nói rằng. Roy lấy Dragon trong tay viên kia cầu. Hắn không có ý kiến gì. Đặt ở Dragon bên này có lẽ sẽ tương đối an toàn. Đồng thời cũng sẽ không rất an toàn. Dù sao thế giới chính phủ đều đinh của bọn hắn. Nếu cái gì đã hoàn thành. Ở Molly dưới sự hướng dẫn bọn họ về tới mặt đất. Bất quá bọn hắn vẫn là gặp hải quân. Đối mặt này hải quân. Sabo biết Roy ở chỗ này cũng không có hạ sát thủ. Chỉ là dùng hỏa diễm bước lui hắn nhóm. An toàn lên thuyền sau đó. Bọn họ ly khai nơi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.